Đỉnh cấp tông sư, chương 1410, chương 1410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu đã đạt tới đẳng cấp bán bộ tiên nhơ nhơ nữa. Cho dù là Tống Xạ Sơn hay là Ninh Triều Thiên đều cảm nhận được, bán bộ tiên nhân của Nhiếp Thanh Cầm còn ổn định hơn rất nhiều so với người cùng cấp bậc là bà lão quỷ xa. Căn bản không thuộc cùng một đẳng cấp, Nhiếp Thanh Cầm che giấu càng sâu. Thẳng đến khi khí tức của bà ta tích trữ tới đỉnh phong, gần như chỉ còn cách tiên nhân chân chính một đường kẽ tóc. Cuối cùng cũng dừng lại, còn không đợi hàng trăm triệu người có mặt thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân Nhiếp Thanh Cầm đột nhiên xuất hiện từng lớp màn sáng màu máu, những màn sáng đó giống như những mảnh ghép của áo giáp, nhanh chóng kết hợp lại, bao bọc lên cơ thể bà ta hình thành nên một tầng phòng ngự. Nhìn từ xa, Nhiếp Thanh Cầm lúc này giống như một nữ chiến thần mặc chiến giáp màu máu. Khí tức thô bạo không hề kiêng dè bộc phát ra ngoài, mang tới một loại phòng ngự tuyệt đối, không có bất kỳ tia sống sót nào. Giáp khí vẫn được luyện chế từ mảnh vỡ thiên địa, người khác có thể nhìn không biết nhưng Tống Xạ Sơn liếc mắt đã nhận ra, sau đó liền hít ngược một ngụm khí lạnh. Hơn một tỷ năm trước, khi nền văn minh xương khai thiên lập địa, tất nhiên sẽ lưu lại một vài mảnh vụn từ dấu vết hình thành đó. Tại đây có hình ảnh, trời ạ! Tống Xạ Sơn muốn há miệng mắng chửi, phần lớn các mảnh vỡ khai thiên đó vậy mà đều nằm trong tay Nhiếp Thanh Cầm, còn bị luyện, chê thành một bộ chiến giáp. Hơn nữa, trong chiến giáp còn ẩn chứa nguồn vận khí khủng bố. Bộ chiến giáp này mặc dù vẫn chưa là tiên khí, nhưng nếu nó được sử dụng trong nền văn minh xương, chiếm giữ các giới hạn quy luật thêm vào khí vận văn minh của nền văn minh xương, e rằng còn lợi hại hơn cả một món tiên khí đi. Chỉ với bộ chiến giáp này trong mắt Tống Xạ Sơn, Nhiếp Thanh Cầm cơ hồ đã vững như Thái Sơn, bất khả chiến bại. Và đây mới chỉ là khởi đầu. Trong nháy mắt, Nhiếp Thanh Cầm bỗng nhiên nhấc tay, liền xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm có chút rồng, hai lưỡi, lưỡi kiếm mang sắc đen, thân kiếm ánh tím, có những viền chớp điện bén nhọn lưu chuyển trên thân kiếm, những đường viền đó dường như đang phác thảo nên những văn tự cổ. Đồng thời, có đất trời bao la, sinh linh vạn vật, hỗn độn nhu động, đạo pháp xuôi mênh mang vờn quanh kiếm. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô, C0m, một chiêu kiếm vừa tung ra, cuối bầu trời vốn vẫn luôn tĩnh lặng bắt đầu cuộn dâng cột từ khí cao 3.000 thước, lao tới từ hỗn độn hư vô. Con mắt của nền văn minh dao động mờ ảo, căn nguyên văn minh phong phú cuồn cuộn, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Toàn bộ vực hỗn độn khẽ rung động, dường như ranh giới của vực sắp bị xé toạc. Dường như, toàn bộ vực hỗn độn sẽ tan rã trong hư không mênh mông này. Tầng thái nhất càng lung lay sắp đổ, nếu không phải có một lực lượng thần bí đang níu kéo bảo vệ, e rằng nó đã sớm hóa thành hư không rồi. Kiếm xương, chém, sau một nhịp thở, Nhiếp Thanh Cầm nắm giữ thanh kiếm, bà ta quát lên một tiếng vang dội, khuôn mặt cũng khẽ biến sắc, vung lên thanh kiếm trong tay chém một đường về phía Tô Minh vẫn đang chậm rãi nhàn tàn cùng ma la kiếm đang phiêu đãng ly 3 mét quang thiên vẫn sắc tím kia. Cách chương.